đạo của trí tuệ. Không phải chỉ là một đức tin thuần túy. Đi tin, tức là chưa thấy, thấy không còn tin. Người ta nắm một vật trong tay, nói rằng trong đó có một viên kim cương. Chúng ta không thấy nên chúng ta tin, tin là trong đó có viên kim cương. Bàn tay được mở ra, thấy rõ ràng được viên kim cương thì không còn tin nữa, đã thấy rõ. Chính vì vậy, chớ vội tin. Chúng ta cần phải thấy với các kinh nghiệm, với các quan sát của mình. Ngay kể cả Đức Phật cũng không bắt buộc chúng ta phải hoàn toàn tin theo Ngài. Chính vì vậy, thấy Pháp là thấy Như Lai, thấy Như Lai là thấy Pháp, không phải là Đức Phật bằng xương, bằng thịt. Đức Phật ở đây là một phẩm chất, và phẩm chất đó chúng ta cần kinh nghiệm. Mình nghe và tin xuống, không có sự thực hành, không có sự trải nghiệm, thì cũng có nghĩa là không có một sự hiểu biết, không có trí tuệ đi kèm. Và cũng có thể nói với việc hành thiền là để giúp chúng ta xác lập được chánh kiến. Kiến ở đây là thấy, chánh là đúng đắn. Chánh kiến có nghĩa là thấy đúng, hiểu đúng. Cái đúng là cái đúng, cái sai là cái sai. Đó là bước khởi đầu của chánh kiến. Chúng ta không cần phải loại trừ cái sai, mà hãy thấy cái sai là cái sai. Khi đã phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, mọi việc sẽ trở nên tự động rõ ràng. Có hai nhân tố để giúp chánh kiến sinh khởi, là có tác ý chân chánh, tác ý đúng, sự hướng tâm đúng. Nhân tố thứ hai có tiếng nói của người khác. Từ đó có nghĩa là chúng ta tiếp nhận được các thông tin đúng. Nhờ có các thông tin đúng, chúng ta sẽ định hướng tâm một cách chân chánh và đúng đắn. Cây kim đặt nằm ngang tờ giấy, khi ấn tay không thể nào đâm toạc được tờ giấy. Dựng cây kim vuông góc với tờ giấy, chỉ cần một lực rất nhẹ, cây kim sẽ đâm toạc tờ giấy. Hướng tâm một cách chân chánh sẽ giúp chúng ta đâm thủng màn vô minh. Chừng nào còn có tà kiến, chừng nào còn nắm giữ tà kiến, sau khi rời bỏ sắc thân, những nơi thường trú của tà kiến là bốn cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Khi đã thấy rõ với các kinh nghiệm của mình, chúng ta cũng sẽ không còn những tranh cãi không cần thiết. Tôi thắng, anh thua, điều đó là không cần thiết. Chúng ta không thể chứng minh bất kỳ điều gì. về thời gian luôn y cứ trên có và không, nên luôn luôn có sự tranh cãi, có sự chấp chặt. Và đó cũng có nghĩa là các thái cực. Có hay không là do các nhân duyên, các điều kiện. Tất cả các hiện tượng, các kinh nghiệm, đó là sự hợp và tan của các điều kiện nhân duyên. Khi các điều kiện hội tụ, một cái sinh khởi. Khi các điều kiện tan rã, nó diệt đi. Vì vậy, khi thấy rõ được sự sinh khởi, người ta không nói rằng là không có. Và ngược lại, khi thấy rõ được sự diệt đi, người ta không nói rằng nó luôn hiện hữu. Chính vì vậy, người ta cũng không có thể thấy một cái cốt lõi được gọi là bản thể, được gọi là thường hằng, được gọi là như như. Luôn luôn, đó là các tiến trình danh và sắc. Sự diệt thật của các tiến trình danh sắc, đó là niết bàn. Ngôn từ chúng ta sử dụng luôn có một sức mạnh. Việc sử dụng ngôn từ đúng sẽ giúp người ta hướng tâm đúng. Khi hướng tâm, kinh nghiệm đúng, nó sẽ vượt lên ngôn từ. Đứng ở một góc độ tương đối, ngôn từ đúng luôn luôn có một sức mạnh. Sức mạnh của ngôn từ. Chính vì vậy, chúng ta cũng hết sức thận trọng và lựa chọn khi sử dụng các ngôn từ. Khi có một ý tưởng sai lầm về cái tôi, nhưng không bao giờ có một cái tôi hiện hữu. Ý tưởng sai lầm về cái tôi là có thực. Đó là một tà kiến. Chúng ta không có thể tìm thấy bất kỳ đâu một cốt lõi được gọi là cái tôi. Không bao giờ có. Nguyên tắc của việc quan sát, đó là chúng ta không đưa vào thêm bất kỳ cái gì, không làm thay đổi bất kỳ cái gì, không có sự can thiệp. Và chúng ta cũng không cần phải đổi cái sai thành cái đúng, cái mờ thành cái rõ. Điều quan trọng là người ta nhận diện được đúng với những gì đang có, đúng với những gì xảy ra. Tốt, xấu không quan trọng. Chính nhờ vậy, nó sẽ tạo nên được năng lực của sự chuyển hóa. Như vậy, tình tứ niệm xứ ở đây cũng có nghĩa là thiết lập được chánh niệm trên bốn đối tượng: Kayanupassana, Vedananupassana, Cittanupassana và Dhammanupassana. Anupassana tức là quan sát đi, quan sát lại, lặp đi lặp lại. Việc quan sát cần tạo được sự gắn kết trên thân tâm, được một cách liên tục và xuyên suốt. Đó là chìa khóa của vấn đề. Đức Phật không dạy những gì quá khó. Chánh niệm tỉnh giác khi bước tới, khi bước lùi, khi co tay, khi duỗi tay. Tham sinh khởi, biết tham sinh khởi. Sân sinh khởi, biết sân sinh khởi. Tham không có mặt, biết tham không có mặt. Sân không có mặt, biết sân không có mặt. Không có quá khó. Thói quen của chúng ta không thích những gì quá đơn giản. Tâm thức thích những gì huyền bí, phức tạp. Tâm đơn giản là một tâm đầy sức mạnh. Sức mạnh nội tại nằm ở sự đơn giản, dung dị. Chúng ta thực hành thì đạt được một năng lực buông bỏ. Thực chất, năng lực buông bỏ là một kết quả. Điều chúng ta cần nhìn nhận ở đây là chúng ta đang chấp, đang nắm giữ. Nếu không nhận ra rằng mình đang chấp, đang nắm giữ, vậy làm sao có thể buông bỏ? Và nếu có buông bỏ, nó cũng không thực chất. Khi đã thấy và hiểu về bản chất của sự chấp, nắm giữ, việc buông bỏ sẽ xảy ra một cách tự động, tự nhiên. Lúc đó không cần buông bỏ, nó cũng tự động buông bỏ. Chính vì vậy, việc thực hành, hành thiền là để cho những người thấy và biết, không phải cho những người không thấy, không biết. Ta có thể kinh nghiệm một hiện tượng mà không cần ngôn từ. Chúng ta thốt lên thành ngôn từ, liệu là chúng ta có đang còn kinh nghiệm hiện tượng đó hay không? Nhìn ngắm một bông hoa và ta thốt lên bông hoa đẹp quá. Chúng ta thốt lên bông hoa đẹp quá, liệu là chúng ta có còn nhìn ngắm bông hoa đó một cách trực tiếp hay không? Quen đó diễn ra một cách thường xuyên khi chúng ta tiếp xúc với tất cả các đối tượng. Khi nhìn, khi nghe, khi ngửi, khi nếm. Hãy nhẹ nhàng quan sát để nhận ra cơ chế hoạt động của tâm. Nhận ra cơ chế khi nghe, chúng ta sẽ phát hiện ra một cách tương tự khi nhìn, khi ngửi, khi nếm. Gỡ được một nút thắt, các nút khác sẽ tự động được buông ra. Có những người sẽ quen thuộc hơn vì quan sát về cái nghe. Có những người quen thuộc hơn vì cảm nhận về sự xúc chạm. Người khác quen thuộc với cái nhìn. Không ai giống ai. Chúng ta có thể bắt đầu với bất kỳ đối tượng nào mình quen thuộc. Có thể là hơi thở, có thể là phóng xẹp, có thể là sự xúc chạm, có thể là các suy nghĩ hay bất kỳ đối tượng nào khác. Tự làm cho các vấn đề trở nên khó khăn. Để mọi thứ một cách tự nhiên. Mọi việc sẽ tự động được chuyển hóa khi chúng ta thấy rõ được bản chất của vấn đề. Và điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không cần phải cố gắng để trở nên tốt hơn, không cần phải cố gắng để trở nên tử tế hơn, cũng không cần phải cố gắng để trở nên rộng lượng hơn. Mọi sự cố gắng để đạt được cái gì đó đem lại một giá trị không cao. Khi chúng ta tham lam, cũng đừng cố gắng để trở nên rộng rãi. Hãy nhận ra một thực tế là mình đang rất tham, rất nắm giữ, rất bòn sen. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên thành thực hơn, chân thật hơn đối với bản thân. Quan sát được như vậy, chúng cũng bớt đi những chê trách, những phê bình, đánh giá đối với những người xung quanh.